Chương 4 La Mã. Ấn huyệt dưỡng sinh. A. Ấn huyệt làm đẹp. 1 La Mã. Khái thuật. Lão suy là sự kết thúc tất nhiên không thể tránh khỏi của quá trình sinh lý và phát triển sinh mệnh. Sự thay đổi màu sắc của sắc mặt là tiêu chí quan trọng của lão suy, cũng thể hiện ra bên ngoài của khí huyết tạng phủ. Sắc mặt mở màng, đầu tóc bóng nhoáng là tiêu chí thịnh vượng sinh lực cơ thể. Lão suy về tổ chức da mặt là nếp nhăn, da thô, đó là tượng trưng cho lão suy. Nguyên nhân lão suy của tổ chức cơ bắp là do có trở ngại về thay mới đổi cũ, khiến dinh dưỡng của tế bào không được đầy đủ, các chất phế thải không được thải ra. Còn nếu tinh thần căng thẳng quá độ, khổ tâm, âu sầu, sợ sệt, mệt mỏi quá độ, sinh hoạt không quy luật, rượu thuốc, tiêu hóa không tốt, v.v. đều gây trở ngại cho việc thay thế, sẽ làm cho da nhăn, rụng tóc, da mặt thô, phản ứng chậm trễ, phát sinh từ rất sớm. 2 La Mã. Nguyên lý ấn huyệt làm đẹp. Lão suy là quy luật phát triển tự nhiên, là không chống cự được, nhưng có thể kéo dài hoặc làm chậm tiến trình lão suy. Ấn huyệt bảo dưỡng sức khỏe, sẽ thúc đẩy tuần hoàn khí huyết cung cấp đầy đủ, cơ bắp da dẻ hấp thu dinh dưỡng, làm cho các tế bào có năng lực tái sinh mạnh. Ấn huyệt dưỡng sinh còn có tác dụng điều chỉnh hai chiều, làm cho lỗ chân lông căng thẳng, thu nhỏ vết nhăn, giảm mỡ thừa dưới da, duy trì da non trẻ mở màng, hồng nhuận. Cải thiện hô hấp của da có lợi cho việc phân tiết của tuyến mồ hôi và tuyến chất da, vì đó làm cho da mặt bóng đẹp. Kéo dài lão suy gồm hai mặt phòng suy chưa già và phòng suy lúc già. Phòng suy khi chưa già là ở thời kỳ thanh và trung niên, trên mặt của giai đoạn này chỉ ấn vào các phần làm đẹp, gồm có mắt, trán, mũi, má, mồm, môi và cằm. 3 La Mã. Những điều cần chú ý khi ấn huyệt làm đẹp. 1. Thủ pháp ấn huyệt làm đẹp yêu cầu nhẹ nhàng mềm mại, ổn định. Thủ pháp trên mặt yêu cầu thao tác mềm mại là trên hết. 2. Điểm lực của thủ pháp phải vận động liên hợp giữ da và cơ bắp sao cho vừa cương vừa nhu, độ mở rộng vừa phải, thao tác chậm, di chuyển cũng chậm. 3. Thông thường là hướng trở lên, hướng ra ngoài, thao tác phải ổn định, chắc chắn. Còn hướng xuống và hướng vào trong thì thao tác phải nhẹ và mềm. 4. Nói chung trước tiên là tiến hành mặt khô, căn cứ vào đặc tính của da, chọn đúng loại kem dưỡng da thích hợp, phối hợp với thao tác. 4 La Mã. Các bước thao tác cụ thể. 1. Phương pháp làm đẹp mặt. Định thần, chà sát ngón và bàn tay. Đứng thẳng, thư giãn, ưỡn ngực, thẳng lưng gọi là điều thân. Hít thở đều, giữ hơi tại đan điền. Điều tức. Tĩnh tâm, ý niệm nhất quán. Điều tâm. Hai tay chập nhau, bóp ngón xoa bàn tay. Chà sát tay, làm từ 1 đến 2 phút. Công hiệu là định thần và làm nóng bàn tay. Dây mũi, trán, chà sát mặt và tai. Hai bàn tay xòe ra, áp vào hai bên má, rồi chà xoay từ trong ra ngoài. Ngón út miết vào hai bên mũi. Bốn ngón xoa trán, bàn tay xoa má, ngón cái dây xoa vành tai. Thứ tự, từ bên mũi lên, trán ngang, thái dương tai xuống, má, rồi gặp nhau. Lại làm lại như cũ, làm nhẹ nhanh. Khi thao tác phải chắc chắn, gặp nhau nhẹ nhàng, làm từ 10 đến 15 lần. Công dụng, làm nhờn da, tăng độ bóng của da, tăng độ đàn tính, trừ nếp nhăn, giảm tích đọng mỡ dưới da. Dây lông mày, chà sát trán. Nhắm mắt, dùng bụng ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn ấn miết huyệt ấn đường, toản trúc giữa lông mày, miết chặt và êm từ 15 đến 20 lần. Nhắm mắt, dùng bụng bốn ngón khép lại, chà miết từ trán sang hai bên đến thái dương. Ấn đường, ngư yếu, thái dương, xuất cốc, ấn chặt, dịch chuyển chậm, làm từ 5 đến 10 lần. Nhắm mắt, dùng đại ngư tế và ngón trỏ, ngón giữa chắp lại, đẩy miết xoay ngược lên từ trán sang hai bên thái dương, mép trên khoang mắt, chân tóc trên trán, làm chắc chắn và chậm từ 3 đến 5 lần. Công hiệu: tăng cường cơ mí mắt, cơ trán, cơ thái dương và cơ quanh mắt, làm bóng trán, da giữa lông mày, góc ngoài mắt, nếp nhăn giữa lông mày, các điểm đốm. Dây khoang mắt, ấn bốn góc khóe mắt. Nhắm mắt, dùng bụng các ngón miết dây mép khoang mắt. Tình minh, ngư yếu, động tử liêu, thái dương. Di chuyển chặt và chậm, dây mạnh góc mắt từ 5 đến 10 lần. Nhắm mắt, dùng đầu ngón cái ấn vào các huyệt tình minh, ngư yếu, tứ bạch, đồng tử liêu từ 5 đến 10 lần. Công dụng: phòng trừ những nếp nhẽo, túi mỡ đọng tại mắt, các nếp nhăn ở góc mắt và dưới mắt. Chà sát hai má, môi, mồm. Hai bàn tay chà sát hai bên má, ngược lên, rồi rẽ sang hai bên, rồi lại đi xuống. Thuận tay lấy ngư tế, sát hai bên cánh mũi và hai bên trước tai, từ 5 đến 10 lần. Dùng khuỷu ngón cái gập lại, rồi di xung quanh mồm. Từ nhân trung, thừa dương, địa thương, hai bên, giáp xa, nhĩ môn, làm nhẹ nhàng, chậm và chắc, từ 5 đến 10 lần. Công hiệu: trừ vết nhăn trên mặt, các điểm đốm, mở động dưới da, khôi phục độ chắc mịn của môi, phòng trừ nếp nhăn hai mép và lung lay răng. Chà sát cằm, cổ gáy. Mím môi, ngẩng đầu. 1. Dùng ngư tế và bụng ngón trỏ, ngón giữa, chà sát từ chỗ nhọn của cằm lên hai bên má lần lượt. Phần nhọn cằm, hai má, chỗ hõm trước tai, chỗ lồi sau tai, miết chặt chắc từ 5 đến 10 lần. 2. Dùng bụng của ngón cái, ngón trỏ, miết dưới cằm kéo ra hai bên từ 5 đến 10 lần. Dùng hai bàn tay chà sát hai bên cổ, lần lượt từ chỗ lồi sau tai, mõm chàm chũm, chắc và chậm, lên mạnh, xuống nhẹ và êm, làm đi làm lại từ 3 đến 5 lần. Công hiệu: phòng trừ bị nhẽo dưới cằm, cổ, tích mỡ. Chải đầu, kéo tóc, gõ đầu, vỗ mặt. Hai tay hơi cong, dùng lực của 5 ngón. 1. Chải và gãi da đầu, sát vào chân tóc, lần lượt. Từ chân tóc, đỉnh đầu, sau gáy. Chải miết, gãi nhẹ từ 5 đến 10 lần. 2. Ấn da đầu, kéo chân tóc. 3. Gõ da đầu, thông chân tóc, gõ chậm chắc từ 5 đến 10 lần. Bàn tay hơi cong, vỗ vào mặt và đầu lần lượt. Trán, chung quanh mắt, hai bên mũi, hai má, đỉnh đầu, thái dương, sau gáy, cổ. Thứ tự như trên, làm chắc, chậm từ 3 đến 5 lần. Công hiệu: cải thiện thần kinh cuối của đầu mặt, công năng của vi ti huyết quản và tổ chức bọng lông, thúc đẩy độ dai của cơ bắp và mịn da, kích thích tóc sinh trưởng và hình thành sắc tố, phòng trừ tóc bạc, khô và rụng tóc. 2. Phương pháp làm khỏe thận và tỳ. Ấn tai và vê vành tai. Hai tay hơi cong, lòng bàn tay ép vào hai lỗ tai, sau thả lỏng, liên tục ép rồi thả, từ 5 đến 10 lần. Hai tay hơi cong, lòng bàn tay ép vào lỗ tai, 5 ngón đỡ phần gáy, dùng ngón trỏ, ngón giữa gõ vào xương chẩm sau tai, từ 10 đến 15 lần. Dùng đầu hai ngón cái, ngón trỏ vê và kéo hai vành tai. Từ mõm chàm đến thùy tai, từ 5 đến 10 lần. Dùng ngón cái dây vào chỗ hõm trước tai và chỗ lồi sau tai, nhĩ môn, thính cung, thính hội, ế phong, mỗi huyệt từ 5 đến 10 lần. Công hiệu: thính tai, bổ thận ích khí, tinh thần tỉnh táo. Dây xoa rốn bụng, chà sát chéo đan điền. Hai bàn tay ấp vào nhau, lòng bàn tay áp vào bụng, ấn nhẹ rồi nặng theo nhịp thở từ 5 đến 10 lần. Hai tay ấp lên nhau, lòng bàn tay áp vào rốn, rồi ấn xuống nhấc lên quanh rốn theo chiều kim đồng hồ. Lần lượt, 1. Vị quản, rốn, bụng dưới, 2 đến 3 phút. 2. Phần bụng giữa, 2 đến 3 phút. Hai bàn tay để thẳng, dùng tiểu ngư tế sát chéo xuống hai bên bụng, lần lượt từ hai bên bụng vào giữa rồi chéo xuống, chậm và chắc. Khi đẩy lên thì dịch chuyển chậm. Chương môn, thần khuyết, khí xung, quan nguyên, từ 3 đến 5 lần. Công hiệu: ôn thông khí huyết, kiện tỳ hòa vị, tiêu tích lý trung, thanh sơ hai tiêu. Cải thiện và xúc tiến công năng đường ruột, giúp đỡ tiêu hóa và hấp thu, tăng tiết niệu, công năng hệ thống sinh dục, thông lợi tiểu tiện, phòng ngừa cao huyết áp, mất ngủ, đường ruột, bệnh hệ thống sinh dục cả nam lẫn nữ. Ấn huyệt lưng hông, gõ sát thận phủ. Hai bàn tay duỗi thẳng, ngón cái hoặc ngón trỏ nắm lại. Lấy khuỷu lưng ngón ấn vào các huyệt sau lưng như tỳ du, thận du, đại tràng du, bát liêu, mỗi huyệt từ 3 đến 5 lần. Hai tay vỗ đập vào hai bên sườn và hông, thứ tự từ mệnh môn, yêu dương quan, bát liêu, từ 3 đến 5 lần. Dùng ngư tế hoặc gót tay hoặc nắm đấm, chà sát hoặc miết sát hai bên sườn, hông, tỳ du đến bát liêu, từ 10 đến 15 lần. Công hiệu: làm chắc lưng, bổ thận, ôn kinh thông lạc, phòng ngừa mỏi lưng đau lưng, bệnh hệ thống sinh dục của nam và nữ, đau dạ dày, mất ngủ, huyết áp cao, vân vân. Dây đầu gối, chà sát gầm bàn chân. Dùng hai bàn tay dây xoa hai đầu gối từ 2 đến 3 lần. Bàn chân gác lên đùi, một tay nắm lấy các ngón chân, rồi dùng ngư tế hoặc đầu lồi, khớp ngón, chà sát vào gầm bàn chân, từ 3 đến 5 phút. Công hiệu: bổ nguyên ích thận, ôn kinh thông lạc, đề phòng đầu gối mệt mỏi, mất ngủ, mờ mắt, cao huyết áp, vân vân. Ấn huyệt hợp cốc, dây túc tam lý, ấn dũng tuyền. Thao tác: dùng hai ngón cái và trỏ hợp với nhau, dây ấn hợp cốc, túc tam lý, dũng tuyền thay nhau cho hai bên từ 5 đến 10 lần. Công hiệu: cường tráng khí huyết, kiện tỳ hòa vị, cố thận bồi nguyên. B. Ấn huyệt giảm béo. Một La Mã, khái thuật. Béo là thể hiện trong cơ thể tích nhiều chất mỡ. Béo chẳng những ảnh hưởng tới hình thể mà còn gây ra cao huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh tiểu đường và các bệnh mãn tính khác, vân vân, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Béo có thể phân thành béo đơn thuần, còn gọi là béo ngoài nguồn, và béo bệnh, còn gọi là béo trong nguồn. Béo ngoài nguồn là béo không thể hiện bệnh tật, chỉ là vì ăn quá nhiều thực phẩm tạo nên, dinh dưỡng quá thừa, ít lao động và tập luyện, tích mỡ quá nhiều so với yêu cầu bình thường, trở nên béo phì. Loại người này chiếm số đông, từ 70 đến 90%. Còn béo trong nguồn là do bệnh nội tiết hoặc các bệnh khác gây ra. Béo độ nhẹ, chỉ thấy ngoại hình hơi béo. Loại vừa và nặng khiến béo thể hiện mệt mỏi, hình thể nặng nề, hụt hơi, đầu căng mắt hoa, giảm tính dục, kinh nguyệt thất thường, v.v. Thể hiện béo phì thường là ở sau gáy, ngực, bụng, mông, đùi, v.v. Hai La Mã, nguyên lý ấn huyệt giảm béo. Thủ pháp ấn huyệt, xoa bóp, v.v. có thể trực tiếp phân giải tổ chức mỡ trong cơ thể, gây hiệu ứng giảm béo. Mặt khác, thủ pháp ấn huyệt còn có thể thông qua sơ kinh thông lạc, vận tỳ hóa thấp, hoạt huyết hóa hứ, lợi khí tiêu trệ, v.v. điều tiết công năng tạng phủ, mục đích là điều chỉnh cân bằng đan điền, thúc đẩy thay mới đổi cũ, có công hiệu giảm tích động mỡ. Ba La Mã, những việc cần chú ý khi ấn huyệt giảm béo. 1. Giảm béo từng phần là chính, chú trọng đến các bộ phận béo. 2. Kỹ năng thủ pháp là kết hợp cương và nhu. Lấy mềm mại là chính. Khi thao tác phần bụng, lưng phải êm, chậm, thuận. Phần gáy cổ, tứ chi thao tác trong cương có nhu. Cấm dùng mạnh tay gây ra tổn thất mỡ và làm da bị thương. 3. Khi ứng dụng vào thực tiễn, sẽ căn cứ vào mức độ béo, thể chất, bệnh tình mà áp dụng cường độ và sức, không làm vội vàng và quá mạnh. 4 La Mã, các bước thao tác cụ thể. 1. Định thần, chà sát bàn tay ngón tay. Đứng thẳng, thư giãn, ưỡn ngực, thẳng lưng. Điều thân, thở đều, cho khí giữ tại đan điền, điều tức. Tĩnh tâm, ý niệm nhất quán. Điều tâm, hai bàn tay xoa vào nhau. Xoa tay, từ 1 đến 2 phút. Công dụng, định thần, làm ấm các ngón tay. 2. Sát mũi, xoa trán, xoa mặt và tai. Hai bàn tay đặt vào hai má, dây tròn từ trong ra ngoài theo thứ tự. Dây miết mũi lên, trán, tách ra hai bên, thái dương, tai xuống, gặp nhau tại má. Lại làm lại như cũ, làm khéo và nhanh. Khi làm lên phải chắc, xuống phải nhẹ nhàng, từ 10 đến 15 lần. Công hiệu, làm trơn nhẵn da, tăng cường độ bóng của da, tăng đàn hồi, trừ nếp nhăn, giảm mỡ dưới lớp da. 3. Dây khoang mắt, ấn 4 góc khóe mắt. Nhắm mắt, dùng bụng các ngón cái, trỏ và giữa, chà sát xung quanh vành mắt. Tình minh, ngư yêu, động tử liêu, thái dương. Xoa ép sát dịch chuyển chậm, mạnh tay ở góc mắt, từ 5 đến 10 lần. Nhắm mắt, lấy đầu ngón cái ấn vào tình minh, ngư yêu, tứ bạch, động tử liêu, mỗi huyệt từ 3 đến 10 lần. Công hiệu, tăng cường cơ khoang mắt, cơ mắt, phòng trừ nheo mắt, túi tích lũy mỡ, nếp nhăn ở đuôi và dưới mắt. 4. Dây xoa dưới cằm và chà sát cổ gáy. Mím mồm, ngẩng đầu. 1. Dùng ngư tế và bụng các ngón trỏ giữa chà sát từ dưới cằm ra hai bên lên má. Đầu nhọn cằm lên má. Chỗ lõm trước tai, chỗ lồi sau tai vừa đẩy vừa dây từ 5 đến 10 lần. 2. Dùng bụng ngón cái, ngón trỏ miết dưới cằm sang hai bên từ 5 đến 10 lần. Hai tay chà sát hai bên cổ và gáy. Chỗ lồi sau tai, tiêu cốt. Chà sát chậm đi lên chắc, đi xuống nhẹ êm. Lại bắt đầu lại, từ 3 đến 5 lần. Công hiệu, tăng cường cơ bắp dưới cằm và cổ, phòng trừ nhẽo cơ cổ, dưới cằm, trừ tích mỡ. 5. Miết sống lưng, ấn kiên tĩnh. Giơ tay, dùng ngón cái, trỏ, giữa, miết sống cổ gáy, lên rồi xuống, chắc và dịch chuyển chậm, từ 5 đến 10 lần. Giơ tay, dùng ngón cái, trỏ, giữa, thay nhau ấn kiên tĩnh, từ 3 đến 5 lần. 6. Dây miết vai cánh tay, bổ miết chi trên. Dùng ngón cái và 4 ngón kia dây bóp hai bên trong ngoài chi trên từ trên xuống. Lần lượt cả hai bên tay, 3 đến 5 lần, lần lượt theo thứ tự. Kiên tĩnh, kiên ngung, kiên nạo. Cánh tay trên. Cực tuyền, khúc trì, tiểu hải, nội quan, ngoại quan, hợp cốc, lao cung. Từ 3 đến 5 lần. Dùng nắm tay vỗ bên trong và ngoài chi trên, từ trên xuống dưới, thay đổi sang tay kia, từ 3 đến 5 lần. Dùng bàn tay chà sát bên trong và bên ngoài chi trên, lần lượt cạnh ngoài, khuỷu tay, cạnh trong bàn tay, bên ngoài vai, cánh tay, cạnh ngoài bàn tay, từ 3 đến 5 lần. Công hiệu: thư cân hoạt lạc, ôn thông khí huyết, phòng trừ đau mỏi, tê, viêm quanh khớp vai, cao huyết áp, vân vân. 7. Xoa dây ngực và bụng. Hai bàn tay xòe thẳng, miết ngang từ giữa ngực ra hai bên sườn, tiêu cốt, xương ngực, xương sườn. Chà sát ngực và sườn bên này xong sang bên kia, từ 3 đến 5 lần. Dùng ngón cái trỏ giữa, miết hai bên ngực, từ 10 đến 15 lần. Hai bàn tay áp vào nhau, dùng lòng bàn tay áp vào bụng, rồi ấn nặng nhẹ theo nhịp thở, từ 5 đến 10 lần. Hai bàn tay áp vào nhau, áp vào phần rốn, rồi dây tròn theo chiều kim đồng hồ. 1. Vị quản, rốn, bụng dưới, từ 2 đến 3 phút. 2. Phần rốn, từ 2 đến 3 phút. Dùng cả bàn tay ấn nén hai bên bụng, từ trên xuống dưới, ấn chắc và chậm, và ấn nặng nhẹ theo nhịp thở, từ 3 đến 5 lần. 8. Chà sát sườn, vỗ lưng sườn. Dùng hai bàn tay chà sát hai bên eo sườn, từ trên xuống, từ 15 đến 20 lần. Dùng nắm tay đấm vào hai bên lưng, từ trên xuống, từ thận du đến bát liêu, từ 3 đến 5 lần. 9. Dây miết phần đầu đùi, đấm miết chi dưới. Dùng hai bàn tay ấn bóp phần trong ngoài của chi dưới, từ trên xuống, 3 đến 5 lần từ phục thỏ, phong thị, lương khâu, khí hải, nội tất nhãn, ngoại tất nhãn, túc tam lý, quỷ trung, thừa sơn, phong long, tam âm giao, huyền trung, côn lôn, thái khê, thái xung, dũng tuyền, thay nhau làm hai chân, từ 3 đến 5 lần. Dùng hai bàn tay đấm, sau đó đấm bờ trong và ngoài chi dưới, từ trên xuống, từ 3 đến 5 lần. Dùng hai bàn tay xát rồi miết bờ trong và ngoài chi dưới, từ trên xuống, từ 3 đến 5 lần. Công hiệu: ôn thông kinh lạc, hoạt huyết khử ứ, phòng trừ đau mỏi, tê dại và chuột rút bắp dưới. 5. La mã, cách giảm béo khát. 1. Dây miết bấm huyệt bốn góc trán, ngồi hoặc nằm ngửa. Một tay giữ gáy, một tay dùng ngón cái dây miết trán từ ấn đường, thần đình, đầu duy, thái dương, ngư yêu, toản trúc, ấn đường. Chắc và chậm, làm sang trái sang phải, từ 2 đến 3 lần. Hai tay dùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, giữ hai bên gáy, dùng bụng ngón cái tiếp tục miết trên trán, rồi tách dần xuống cằm. 1. Toản trúc, mi xung, đầu duy, suốt cốc. 2. Toản trúc, ngư yêu, thái dương. 3. Tình Minh, Tứ Bạch, Đổng Tử Liêu, Thái Dương. 4. Lần lượt Chà Miết, Nghinh Hương, Nhân Trung, Thừa Sơn, Địa Thương, Giáp Sa, Nhĩ Môn. Ấn chắc và dịch chuyển chậm từ 1 đến 2 phút. Dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa dây miết cầm dưới, rồi từ đầu nhọn cầm dây lên hai bên má, chắc và chậm từ 5 đến 10 lần. Dùng hai đầu ngón cái ấn vào huyệt Tình Minh, Ngư Yêu, Đổng Tử Liêu, Tứ Bạch, mềm mại khéo léo từ 5 đến 10 lần. Dùng ngón cái, ngón trỏ ấn huyệt Tứ Bạch hai bên, rồi dây từ 2 đến 3 lần. 2. Xoa huyệt bụng, gõ dây rốn, nằm ngửa. Dùng gan bàn tay chà sát bụng theo chiều kim đồng hồ, ấn nâng chắc mềm mại, làm nhiều lần từ 2 đến 3 phút. Dùng đầu ngón cái lần lượt ấn các huyệt hai bên bụng, kỳ môn, chương môn, kinh môn, lương môn, thiên khu, đại hoành. Lực ấn nặng nhẹ theo nhịp thở từ 5 đến 10 lần. Dùng đầu ngón cái ấn vào các huyệt ở bụng, trung cực, thần khuyết, khí hải, quan nguyên, trung cực. Ấn chắc và mềm mại, nặng nhẹ theo nhịp thở từ 5 đến 10 lần. Dùng nắm tay gõ vào rốn và dây theo chiều kim đồng hồ, chắc và chậm từ 10 đến 15 lần. Khi cần dùng bàn tay kia đè thêm lên bàn tay rồi đấm. 3. Xoa phần bụng và miết xung quanh rốn, nằm ngửa. Dùng bụng hai ngón cái dây đẩy phần bụng từ giữa ra hai bên, trung quản, quan nguyên, chắc và chậm từ 3 đến 5 lần. Dùng hai bàn tay chéo nhau, lấy gót bàn tay, tiểu ngư tế, miết ấn vùng bụng, làm như trên, chắc và chậm từ 3 đến 5 lần. Dùng ba ngón trỏ giữa và đeo nhẫn, dây miết hai bên bụng, từ trên xuống, chắc và chậm, từ 3 đến 5 lần. Dùng hai bàn tay chà sát hai bên bụng, từ sườn đến xương chậu, chắc và chậm, từ 3 đến 5 lần. 4. Dây xoa vai và chi trên, ngồi hoặc nằm ngửa. Dùng ba ngón trỏ giữa đeo nhẫn, miết dây vai từ bờ trong ra bờ ngoài, bàn tay, cánh tay, vai, chắc và chậm từ 10 đến 15 lần. Một tay nắm bàn tay, tay kia đẩy miết bờ trong cánh tay, bàn tay, cánh tay, vai, chắc và nhẹ từ 10 đến 15 lần. Dùng hai bàn tay chà sát bờ trong và ngoài cánh tay, vai, cánh tay, bàn tay, chắc và chậm từ 3 đến 5 lần. 5. Ấn cự liêu, điểm hoàng khiêu, miết sườn mông, nằm sấp. Dùng ngón cái hoặc đầu nhọn ngón giữa gập lại, ấn vào cự liêu, hoàng khiêu, chắc và mềm mại, từ 5 đến 10 lần. Dùng ngư tế, gót tay, miết sát phần hông, từ hông dưới, phần trên đùi, chắc và mềm mại, 5 đến 10 lần. 6. Ấn ủy trung, miết thừa sơn, nằm nghiêng. Dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ấn ủy trung, túc tam lý, miết thừa sơn, tam âm giao, từ 5 đến 10 lần. Dùng cách lăn vào hông, bắp chân, từ 3 đến 5 phút. C. Ấn huyệt bảo vệ sức khỏe nam giới. Một La Mã, khái thuật. Lịch sử y học Đông y coi trọng dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe của nam giới. Trước hết đưa ra điều dưỡng điều tiết thận khí với tiết dục bảo tinh, trên cơ bản là để bảo đảm tinh dịch không bị cạn, thịnh vượng chính khí. Tiết dục bảo tinh là tiết chế tính dục, không để tinh dịch bị xuất ra quá nhiều, có thể kéo dài được tuổi thọ, đồng thời cải thiện được công năng tính dục của nam giới, phòng chống trở ngại về tính dục. Nó có một ý nghĩa rất tích cực. Hai La Mã, nguyên lý ấn huyệt bảo vệ sức khỏe nam giới. Kỹ năng thủ pháp ấn huyệt sẽ gây ra công hiệu làm cường tráng khí huyết, bổ dưỡng thận tỳ, sơ thông kinh lạc, thông điều mạch nhâm đốc, là tạo cơ sở vật chất dưỡng sinh cho nam giới. Ấn huyệt còn phải thông qua kỹ năng thủ pháp đặc biệt, làm cho huyết dịch của tổ chức bộ máy sinh dục được tuần hoàn và thay cũ đổi mới, cải thiện công năng tính dục. Ba La Mã, những điều cần chú ý. 1. Ấn huyệt dưỡng sinh chủ yếu thích hợp với nam giới thanh niên đã kết hôn và tuổi trung niên. 2. Trước khi thao tác, cần chú ý thanh tâm, loại trừ các tạp niệm, tránh sai sót, dẫn đến dâm dục. 3. Trong quá trình xoa bóp ấn huyệt, tránh chạm đến quy đầu dương vật. 4. Kỹ năng thủ pháp là mềm mại, khéo léo, không mạnh mẽ, không vội vàng. 5. Thủ pháp phải kết hợp với luyện tập nội khí, hiệu quả sẽ tốt hơn. 6. Việc dưỡng sinh nam giới cần phải kiên trì liên tục. 4 La Mã, thao tác cụ thể. Một, miết đẩy bụng rốn, ấn thẳng vào đan điền. Hai bàn tay ấp lên nhau, áp vào phần bụng rồi đẩy miết. Từ cưu vĩ, thần khuyết, trung cực. Đẩy xuống chắc, đẩy lên nhẹ, di chuyển chậm, từ 15 đến 20 lần. Một bàn tay hơi cong, dùng các ngón trỏ, giữa, đeo nhẫn, ấn vào bụng dưới. Khí hải, quan nguyên, trung cực, chắc và chậm, làm theo hơi thở, điều khiển được độ nặng nhẹ, từ 1 đến 2 phút. Khi cần có thể tăng thêm bàn tay bên kia cho thủ pháp mạnh thêm. 2. Nắm tay ấn vào bọng thận, kéo lắc ngọc căng, nằm ngửa. Một tay dùng cạnh tiểu ngư tế ấn vào chỗ xương cục, còn tay kia tóm nâng âm nang lên, xoa bóp và lắc nhẹ, dùng lực vừa phải, động tác chậm rãi, làm theo hơi thở, từ 10 đến 20 lần. Hai tay kẹp lấy âm kinh và cuốn âm nang, lắc quay nhẹ nhàng, nâng lên vừa phải, từ 10 đến 20 lần. 3. Chà sát bọc thận, nằm sấp. Dùng bàn tay chà sát âm kinh, âm nang và dịch hoàng hai bên, nhẹ mềm và chậm, từ 20 đến 30 lần. Một tay nắm lấy cuốn âm nang và âm kinh, lòng bàn tay kia chà sát, xoay hơi mạnh hai bên dịch hoàng, từ 20 đến 30 lần. Dùng hai ngón trỏ và ngón giữa đỡ dịch hoàng, rồi dùng bụng ngón cái chà sát hơi mạnh, nhẹ nhàng và chậm, từ 20 đến 30 lần. Một tay đỡ âm kinh và âm nang, dùng tiểu ngư tế của tay kia chà sát vào chân âm kinh, âm nang, dịch hoàng và hội âm, nhẹ và chậm, từ 20 đến 30 lần. 4. Ấn hội âm, tam lý, thái xung, ngồi. Dùng bụng ngón trỏ và ngón giữa xoa bóp hội âm, từ 5 đến 10 lần. Dùng ngón cái và trỏ ấn các huyệt túc tam lý, âm lăng tuyền, thái xung, dũng tuyền, từ 5 đến 10 lần. 5. Xoa đầu gối, xoa gầm bàn chân. Hai bàn tay chà sát hai đầu gối, từ 2 đến 3 lần. Đưa bàn chân gác lên đùi, một tay nắm lấy các ngón chân, tay kia dùng tiểu ngư tế hoặc khuỷu ngón cái chà sát vào gầm bàn chân, từ 3 đến 5 phút. Công hiệu: bổ nguyên ích thận, ôn kinh thông lạc, phòng ngừa đầu gối mất sức, mất ngủ, hoa mắt, cao huyết áp, đau gót chân, v.v.